Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1093, số mệnh chi chiến. Lăng Vũ nhìn đến Lạc Thần trong mắt nước mắt, cũng nhìn đến tại nàng mang trung hư yếu anh. Các nàng hai người cũng chú ý đến Lăng Vũ đến, chẳng biết lúc nào. Bởi vì cái này hai người đánh nhau động tĩnh mà bị hấp dẫn người tới. Đã lặng yên đem nơi này bao vây lại. Có Lăng Vũ một phương, cũng có Lạc Thần một phương. Bọn hắn không có vọng động, cũng không dám vọng động. Trước mắt một màn tràn đầy hí kịch tính. Mọi người không thể nào hiểu được. Vì cái gì thân là kẻ thù sống còn hai người. Sẽ là hiện tại bộ này sinh tử tương tích tỉ muội tư thái. Lăng Vũ không có kinh ngạc, tựa hồ sớm có đoán trước, bất quá, hắn từ trước đến nay bình tĩnh đạm mạc khuôn mặt cũng nổi lên một chút gợn sóng. Tại mọi người phức tạp khác nhau ánh mắt hạ, Lăng Vũ chậm rãi đi hướng hai nữ, Lạc Thần nhìn về phía Lăng Vũ, lau khô nước mắt, mặt không thay đổi đứng lên, Lăng Vũ nhìn nàng một cái, liền từ nàng trong tay tiếp nhận anh. Anh như Lạc Thần trên thân thu hồi ánh mắt ôn nhu. Cũng nhìn về phía Lăng Vũ. Nói khẽ, ta không sao, không cần lo lắng. Lăng Vũ không nói gì. Nhẹ gật đầu, bàn tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên anh trên trán. Nhu hòa lực lượng như suối nước tuôn ra. Rót vào anh thể nội. Anh tái nhợt hai gò má đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng nhuận. Thân thể tản ra cảm giác suy yếu cũng dần dần biến mất. Lạc Xương sớm ra vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể? Ngay cả chính nàng đều không thể thanh trừ phần này lực lượng. Lăng Vũ thế mà dễ như trở bàn tay liền đem nó bóp tát. Nàng vì sao có thể thắng anh? Vẻn vẹn bởi vì anh kia một cái chớp mắt thất thần. Không hoàn toàn là, còn có kia phần đặc thù lực lượng. Từ cái nào đó địa phương đạt được kia phần lực lượng. Cỗ lực lượng này để nàng xa xa áp đảo đã từng. Cũng là nàng đánh bại anh nguyên nhân lớn nhất. Nàng một trận coi là anh liền phải chết. Ai cũng cứu không được nàng. Nhưng giờ phút này, trước mắt một màn đánh thẳng vào nàng nhận biết. Làm cỗ lực lượng này người sở hữu. Nàng thật sâu hiểu rõ nó khủng bố đến mức nào. Mà uy lực của nó. Cũng tại trong lịch sử, bị một lần lại một lần tính áp đảo thắng lợi chỗ chứng minh. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể khắc chế cỗ lực lượng này. Vẫn là nhẹ nhàng như vậy. Mà lại, đây chính là nàng dùng để đối phó Lăng Vũ vũ khí bí mật. Hiện tại xem ra, đã không có ý nghĩa. Không bao lâu, anh khỏi hẳn được 7-8 phần. Tại Lăng Vũ nâng đỡ đứng lên. Nàng không có nói với Lăng Vũ tạ ơn. Lăng Vũ cũng không thèm để ý. Bọn hắn chính là như vậy quan hệ. Rất nhiều chuyện không cần phải nói ra. Lẫn nhau trong lòng đều minh bạch. Ta cảm thấy trận này trò chơi có thể sớm kết thúc. Anh nhìn về phía Lạc Thần. Ân oán giữa chúng ta còn dính đến một cái chúng ta khả năng đều không biết thần bí tồn tại. Lăng Vũ nói ra. Đúng thế, anh hơi kinh ngạc, ngươi biết, Lăng Vũ không có bao nhiêu nói. Lạc Thần đột nhiên nói, ta cũng cảm giác đến, bất quá, ta cùng hắn ở giữa chiến đấu. Không thể tránh được, trò chơi còn được tiếp tục. Lăng Vũ đồng ý nói, có chuyện gì, có thể chờ trò chơi kết thúc bàn lại. Lạc Thần cười nói, đương nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là ở trong game. Sống xuống tới, Lăng Vũ nhìn về phía chung quanh, trầm giọng nói, trò chơi tiếp tục, mọi người sững sờ, Lăng Vũ phương này thủ về trước qua thần đến, không dám chống lại mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng tán đi, tiếp tục trò chơi, khác một phương cũng phải đến Lạc Thần ánh mắt ra hiệu, biến mất nguyên địa, hướng điểm cuối cùng cung điện xuất phát, vậy ta cũng đi, anh nói. Lăng Vũ nói, chốc lát nữa thấy, anh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lạc Thần, ôn nhu nói, gặp lại, muội muội, Lạc Thần cau mày nói, không muốn như vậy gọi ta. Anh cười cười, quay người rời đi. Lạc Thần lông mày giãn ra, khóe miệng lơ đãng giơ lên, đột nhiên phát giác Lăng Vũ đang theo dõi chính mình. Nàng thu liễm tiếu dung, lạnh lùng nói, còn không đi. Lăng Vũ gật đầu đi ra. Lạc Thần kìm lòng không đặng thở dài một hơi, trong đầu nhớ lại những năm này vì giết chết Lăng Vũ làm từng ly từng tí. Bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như là tại tự nói, ta thật muốn giết ngươi a. Nàng cũng không muốn, nàng chỉ là nghĩ triệt để kết thúc giữa hai người ân oán. Một trận chiến này kết thúc về sau, vô luận kết quả như thế nào, nàng đều sẽ giải thoát. Bốn phía thỉnh thoảng lấy xảy ra chiến đấu, sinh ra năng lượng xung kích bị Lăng Vũ dẫn dắt mà đến. Xung kích thể nội còn sót lại phong ấn xiềng xích, đi ra dãy núi về sau, hẳn là sẽ chỉ còn lại cuối cùng 10 đầu đi. Cảm thụ được thể nội giải phong lực lượng xa xa không ngừng mà tuôn ra, Lăng Vũ cũng không có biểu hiện ra trùng hoạch lực lượng hưng phấn cùng vui sướng. Vẻ mặt càng là nhiều hơn một tia ngưng trọng. Con đường tiếp theo lại không cản trở, Lăng Vũ rất nhanh liền đạt tới điểm cuối cùng, mà thể nội còn sót lại phong ấn xiềng xích. Cũng đúng như hắn dự đoán như thế, hắn cũng không phải là cái thứ nhất đến điểm cuối người. Lạc Sáng sớm đã ở nơi này chờ hắn. Các ngươi thật sớm a. Lăng Vũ sau lưng truyền đến anh như chuông bạc dễ nghe thanh âm. Lạc Thần nhìn sang, hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Anh thấy thế cười một tiếng. Không bao lâu, những người khác lần lượt ra, song phương đều có tổn thất. Tổn thất ước chừng giống nhau. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Lạc Thần đưa tay, dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía không trung. Dãy núi phía dưới, một số người mờ mịt ngẩng đầu. Bọn hắn là còn chưa đi ra dãy núi người. Lạc Thần phất tay, dãy núi biến mất, nói ra, thời gian đến, vẫn chưa ra khỏi dãy núi người. Bị loại, những người kia đều dập đầu tạ tội, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng áy náy. Thuộc hạ vô năng a, thỉnh thần chủ giáng tội. Thần nữ, thật xin lỗi, chúng ta để ngươi thất vọng. Ngoặc kép, Lạc Thần nói ra, tiếp xuống tới cũng không đặt trước chế cái gì quy tắc trò chơi. Liền hỗn chiến đi, cái kia một phương toàn diệt, khác một phương liền thắng lợi. Trận này trò chơi bản chất chính là chiến tranh là tàn khốc, vì đó mà nỗ lực sinh mệnh cũng không phải số ít. Mặc kệ là đúng hay sai, đã không trọng yếu nữa. Lăng Vũ nói ra, ta đồng ý, hiện tại chúng ta cần làm chính là kết thúc cuộc chiến tranh này. Chúng ta không sợ sinh tử, chỉ cầu vì thần chủ một trận chiến. Lăng Vũ sau lưng, chúng cường giả gầm thét, tiếng giống chấn thiên, chúng ta nguyện vì thần nữ nỗ lực sinh mệnh. Lạc Thần sau lưng, cũng là có một nhóm trung thành tùy tùng. Đại chiến, hết sức căng thẳng, hai đạo lưu quang trong mắt mọi người như thiểm điện xẹt qua. Đụng vào nhau, oanh, trầm muộn tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ. Đáng sợ khí tức ba động khuấy động ra, phá vỡ hư không, khiến người thống khổ sợ hãi. Theo song phương lãnh tụ đánh nhau, hai bên quân đội cũng dũng mãnh giao hội va chạm, kiếm quang đầy trời, đao ý bàng bạc, lôi đình tứ ngược, phong bạo gào rít giận dữ. Một loạt khủng bố cảnh tượng trong nháy mắt bày ra, nơi này hóa thành địa ngục, tựa như thế giới tận thế hàng lâm. Trong lòng mọi người đều giống như đặt lên một khối cự thạch, khó mà hô hấp. Trong một chớp mắt, thiên khung bị một đạo kim quang óng ánh chiếu sáng, vô cùng chói mắt, sán lạn vô cùng. Có một người sừng sững trên 9 tầng trời, vĩ ngạn tuyệt thế, đế uy độc tôn, tóc vàng trong gió phất phới, trong hai con ngươi sáng tỏ lưu hoa tràn ngập, giống như thần dương, chính là Lăng Vũ.